Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 785, trở về. Giằng co, sau đó, chính là Phục Hy như thế đều không làm, lực lượng cũng biết tự nhiên mà vậy tăng lên, đem thần đẩy vào đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Đây cũng chính là nói, Phục Hy thật thành đạo. Chỉ đợi rời đi nơi này về sau, bế quan một đoạn thời gian, liền có thể siêu thoát thiên địa, trở thành một tôn hoàn mỹ vô khuyết Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Các vị đạo hữu khách khí, lấy lại tinh thần, Phục Hy khiêm tốn nói. Không khiêm tốn không được a. Dù là Phục Hy thành đạo, cũng không biết là chúng thánh đối thủ, thần thành đạo thời gian, hay là quá muộn, đã bị chúng thánh xa xa để qua phía sau. Bất quá, coi như muộn, có thể trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng là tốt. Dù sao, tại Phục Hy đằng sau, còn có một đám lớn đại thần thông giả kẹt tại cái kia một bước cuối cùng. Chậm chạp không cách nào đột phá. Hướng Phục Hy chúc mừng xong sau, đám người lại hướng Minh Hà Lão Tổ chúc mừng nói. Cũng chúc mừng Minh Hà Đạo Hữu. Hôm nay có may mắn được thấy thiên đạo. Ngày sau tất nhiên đại đạo có hy vọng. Mặc dù, Minh Hà Lão Tổ không có như Phục Hy như vậy trực tiếp thành tựu Hỗn Nguyên cảnh giới. Nhưng thần cũng không cho khinh thường. Thấy thiên đạo, đạo đồ đã mở, liền đợi đến cơ duyên giáng lâm. Liền có thể phóng ra bước then chốt kia. Trở thành cùng các thần đặt song song tồn tại. Đa tạ các vị đạo hữu cát ngôn. Cùng đám người ở chung nhiều năm. Cho dù là lạnh như băng Minh Hà Lão Tổ. Cũng nhiều mấy phần khéo đưa đẩy. Đối đãi đám người, không còn giống như phía trước như vậy lạnh lùng. Thừa dịp đám người hàn huyên công phu, Phong Tử Thần đang chuẩn bị biên cái lý do, đem mọi người bước chân kéo dài một chút, để tránh đám người trở lại Hồng Hoang về sau, phát hiện Tử Vân Đạo Nhân cùng Đông Hoa Đạo Nhân trạng thái không đúng. Xấu thần kế hoạch, thế nhưng là, ngay tại Phong Tử Thần muốn mở miệng nháy mắt, chợt thấy trong lòng run sợ một hồi. Hình như có cái gì không tốt chuyện phát sinh. Đồng thời, còn lại đám người, cũng là hơi nhướng mày. Đều có cảm giác, chuyện xấu, nếu là Phong Tử Thần một người nhíu mày. Cái kia chuyện xấu còn có thể nói là cùng nhân tộc có quan hệ. Có thể đám người cùng một chỗ nhíu mày. Vậy liền chỉ có thể nói rõ. Hồng Hoang thiên địa xảy ra vấn đề. Bằng không, đám người sẽ không như thế đồng thời. Cùng một chỗ phát giác được không đúng, sinh ra dự cảm không tốt tới. Có thể Hồng Hoang thiên địa có thể xảy ra vấn đề gì đâu. Hỗn độn ma thần, bỗng nhiên, một cái tên xuất hiện tại đám người trong óc. Trên đời này, có thể để cho Hồng Hoang thiên địa xảy ra vấn đề. Trừ mọi người tại đây bên ngoài, cũng liền chỉ có hỗn độn ma thần. Mắt xuống Hồng Hoang thiên địa đã xảy ra vấn đề. Vậy liền chỉ có thể cùng hỗn độn ma thần có quan hệ. Các thần đại ý, ra tay với Hồng Hoang hỗn độn ma thần. Khả năng không ngừng 9 vị, còn có càng nhiều. Cũng khó trách thần lâm trước khi chết. Sẽ nói ra như vậy một phen đến. Nguyên lai, không cần nói là thần. Hay là trốn ở thiên ngoại hỗn độn gây sự 9 vị hỗn độn ma thần. Đều là ngụy trang, nó chân chính mục đích. Đều là vì che giấu trốn ở Hồng Hoang trong thiên địa hỗn độn ma thần tung tích. Tốt hấp dẫn lấy lực chú ý của chúng nhân. Cấp cho các thần sáng tạo hành động cơ hội. Trong lòng biết không tốt. Phong Tử Thần cũng không lo được kéo dài đám người bước chân. Trực tiếp hóa thân thành một đạo ánh sáng đỏ. Hướng phía Hồng Hoang thiên địa mau chóng đuổi theo. Tại thần phía sau. Còn lại hỗn nguyên cường giả. Cũng là nhao nhao sử dụng ra toàn lực. Hướng Hồng Hoang thiên địa tiến đến. Hồng Hoang thiên địa thế nhưng là các thần căn bản. Nếu là Hồng Hoang thiên địa xảy ra vấn đề. Cái kia các thần tất cả tranh đấu. Liền đều không có ý nghĩa. Như thế, đám người há có thể nhường Hồng Hoang thiên địa xảy ra chuyện. Xoát xoát xoát, đám người tốc độ rất nhanh. Mà lại còn là toàn lực phi hành. Chỉ có như vậy, chờ các thần vượt qua vô tận hỗn độn. Đuổi tới Hồng Hoang thiên địa về sau. Thời gian cũng đã đi qua nhiều năm. Đến Hồng Hoang thiên địa. Đám người tốc độ liền càng nhanh. Ý niệm chỗ đến. không cần nói hồng hoang chỗ nào, đều là chớp mắt có thể đạt tới. Trở lại hồng hoang thiên địa về sau, 10 người không có chút do dự nào, trực tiếp thả ra thần niệm, một tấc hướng hồng hoang thiên địa quét tới, muốn tìm ra hỗn độn ma thần tung tích. Đáng tiếc, các thần thất vọng, chính là tìm khắp toàn bộ hồng hoang thiên địa, cũng không có tra ra một điểm liên quan tới hỗn độn ma thần khí tức. Liền tựa như vừa rồi cảm ứng, đều là ảo tưởng, nhưng cái này sao có thể coi như nó là ảo giác, nhiều lắm là cũng liền một người cảm ứng sai, luôn không khả năng 10 cái người tất cả đều cảm ứng sai đi. Điều này có thể sao? Tuyệt không có khả năng. Hỗn độn ma thần khẳng định liền giấu ở hồng hoang trong thiên địa. Lại còn tại đưa ra cái gì gây bất lợi cho hồng hoang kế hoạch. Chỉ là chúng ta không cách nào phát hiện các thần mà thôi. Vậy theo các vị đạo hữu ý, tiếp xuống, chúng ta phải làm như thế nào? Thực sự tìm không ra hỗn độn ma thần tung tích, Phong Tử Thần chỉ được từ bỏ phí công cố gắng. Quay đầu hướng đám người hỏi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đã tìm không thấy hỗn độn ma thần tung tích, vậy bọn ta đành phải yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ các thần chủ động nhảy ra. Tại làm tính toán, nghĩ nghĩ, Thái Thanh Thánh Nhân nói, dưới mắt, yên lặng theo dõi kỳ biến có lẽ không phải là biện pháp tốt nhất, nhưng tuyệt đối là không có cách nào biện pháp, bởi vì, trừ biện pháp này, các thần cũng không nghĩ ra những biện pháp khác. À, đám người nghĩ nghĩ, chỉ được gật đầu bất đắc dĩ. Trừ cái đó ra, các thần cũng không có khác biện pháp tốt. Địch tối ta sáng, chỉ có thể như thế. Ai, quá bị động, trao đổi qua về sau. Đám người liền lại lâm vào trầm mặc ở trong. Trước mắt tình huống này, trừ trầm mặc, đã không còn gì để nói. Nhưng đột nhiên, Tử Vi Đại Đế bỗng nhiên nhô ra tay đến. Một cái nắm chặt bên người Nguyên Thủy Thiên Tôn còn sót lại cánh tay. Một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn qua thần. Ngọc Thanh đạo huynh, ngươi đây là gì ý? Liền gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn cụt một tay bên trên. Chẳng biết lúc nào xuất hiện bàn cổ phiên. Cùng trong lúc nhất thời, Phục Hy thân ảnh sai động, ngăn tại Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt. Hậu Thổ nương nương tế lên lục đạo luân hồi bàn hư ảnh, ngăn tại Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai vị thánh nhân trước mặt. Mà Phong Tử Thần cùng Nữ Oa nương nương đồng thời xuất thủ. Một người ngăn lại Thông Thiên Giáo Chủ, một người ngăn lại Thái Thanh Thánh Nhân. Thế cục, thoáng cái liền biến khẩn trương lên. Chư vị đạo huynh, còn mời tỉnh táo lại. Chúng ta thật muốn ở đây động thủ, cũng không cần hỗn độn ma thần xuất thủ. Chỉ dựa vào chúng ta mấy cái, đều có thể đem hồng hoang thiên địa đánh thành mảnh vỡ. Mấy người giằng co ở giữa, Phong Tử Thần trầm giọng nói, về phần tại sao lại phát sinh một màn này, đương nhiên là bởi vì mới vừa năm thánh đang tìm kiếm hỗn độn ma thần tung tích thời điểm. Nhân tiện, cũng phát hiện Đông Hoa đạo nhân cùng Tử Vân đạo nhân dị thường. Đông Hoa đạo nhân tạm thời không nói, là tam thanh khống chế nhân tộc mấu chốt. Cái kia Tử Vân đạo nhân thế nhưng là liên quan đến Tây Phương nhị thánh tương lai đạo đồ. Vạn không thể để cho nó xảy ra vấn đề. Cho nên, tại xác định nhóm người mình không cách nào phát hiện hỗn độn ma thần tung tích về sau, năm thánh trực tiếp xuất thủ, liền muốn cứu hai người. Có thể Phong Tử Thần nhiều gà tặc a. Từ khi trở lại hồng hoang thiên địa về sau, vẫn tại nhìn chằm chằm năm thánh biểu tình, thời khắc cảnh giác các thần. Năm thánh tự cho là tự mình ra tay rất đột nhiên, sẽ không cho Phong Tử Thần cơ hội phản ứng. Có thể không biết làm sao, đối phương vẫn đang ngó chừng các thần. Tại các thần động thủ phía trước, liền đem thần cản lại. Năm đôi sáu, Phong Tử Thần cái này sóng bại hoàn toàn. Nhưng sự tình không phải là tính như vậy. Thực lực của hai bên chênh lệch không lớn, dù là tam thanh một phương lực lượng càng hơn một bậc, nhưng cũng không có mạnh hơn bao nhiêu. Không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem đối phương cầm xuống. Như thế, liền đủ, một trận chiến này chú định không đánh được. Một khi song phương toàn lực sống mái với nhau, cuối cùng tam thanh một phương cho dù có thể thắng, đó cũng là thắng thảm. tối thiểu hồng hoang thiên địa sẽ triệt để hóa thành mảnh vỡ. Bất quá, Tam Thanh thắng không được, Phong Tử Thần cũng thắng không được. Song phương liền chỉ có thể giằng co ở đây. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Phục Hy đạo hữu, ngươi quên ngày xưa tình cảm sao? Thật muốn đối địch với ta? Muốn đối địch với yêu tộc? Phải biết, yêu tộc các huynh đệ vẫn như cũ xem ngươi là Hy Hoàng. Đột nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất hướng Phục Hy nói. Thần có chút không chịu nhận. Phục Hy đúng là triệt để chặt đứt cùng yêu tộc quan hệ. Tuyệt không nhớ tình cũ. Nghe vậy, Phục Hy trầm mặc một lát. Một mặt đạm mạc nói. Thái Nhất đạo huynh, Hy Hoàng thiên mệnh đã hết. Trở về thiên địa đi. Bây giờ chỉ có Thiên Hoàng Phục Hy. Ngày xưa đủ loại, theo Hy Hoàng vẫn lạc, đều đã trở thành qua lại mây khói. Không thể truy tìm, mà lại, Hy Hoàng một đời, không thẹn với yêu tộc, cũng không thẹn cho thiên đình, càng không thẹn với ngày xưa đồng đạo. Biết rõ trận chiến cuối cùng hẳn phải chết, cũng là khẳng khái đi đến nghĩa, cùng yêu tộc cùng tồn vong. Đồng dạng, Hy Hoàng không thẹn với yêu tộc, cái kia Thiên Hoàng cũng là sẽ không thẹn cho nhân tộc. Thề cùng nhân tộc cùng tồn vong. Phục Hy mà nói chém đinh chặt sắt, không có một tia cứu vãn chỗ trống. Trên thực tế, cũng đúng như thần nói như vậy. Đối với yêu tộc thiên đình, Phục Hy không có bất kỳ cái gì áy náy. Thần đều đã là thiên đình chịu chết. Liều mình đổi đi vu tộc thứ nhất trí giả Trúc Cửu Âm. Như thế, còn muốn thần như thế nào? Phục Hy đạo hữu, chấm ngoặc kép, thấy thế. Đông Hoàng Thái Nhất còn muốn nói tiếp thứ gì? Có thể thần vừa mới há miệng, liền bị Phục Hy ngắt lời nói. Thái Nhất đạo huynh nhưng là muốn bẩn đạo nói một chút. Vu yêu quyết chiến thời khắc, Đế Tuấn đạo huynh là như thế nào chờ bẩn đạo? Phục Hy lời vừa nói ra, Thái Nhất trầm mặc, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên như thế nào mở miệng. Vu yêu quyết chiến thời khắc, Phục Hy lúc đầu có thể không cần chết. Xem như yêu tộc Tam Hoàng một trong, Đế Tuấn cùng Thái Nhất đều không có chết bởi địch nhân đứng đầu. Ngược lại là yêu tộc thứ nhất trí giả Phục Hy, cái thứ nhất chết bởi địch nhân tay. Cái này vừa nhìn, liền biết bên trong có vấn đề. Vấn đề gì? Là Đế Tuấn tận lực đem Phục Hy an bài tại chỗ nguy hiểm nhất. Thần muốn thông qua loại phương thức này, làm cho nữ oa nương nương ra tay cứu viện Phục Hy. Lấy đem thần cuốn vào vu yêu quyết chiến bên trong, là yêu tộc lại thêm một sự giúp đỡ lớn. Có thể kết quả, không đợi nữ oa nương nương xuất thủ, Phục Hy liền đã cùng Trúc Cửu Âm đồng quy vu tận. Nói đến nước này, đã không có gì để nói. Phục Hy không thẹn với Đế Tuấn, có thể Đế Tuấn lại hổ thẹn tại thần. Ai, đại ca của ta thần, chấm ngoặc kép, lúc ấy sự tình ta xác thực không biết, bằng không tuyệt sẽ không nhường đại ca tính toán như thế đạo hữu. Tóm lại, là huynh đệ của ta hai người có lỗi với đạo huynh. Ngày sau thấy đạo huynh, liền nhượng bộ lui binh, lấy hướng đạo hữu bồi tội. Dứt lời, Thái Nhất quay người liền đi. Nói là nhượng bộ lui binh, chính là nhượng bộ lui binh. Thái Nhất chưa từng nói dối. Phục Hy hãy còn là Hy Hoàng thời điểm, Thái Nhất đối với thần là thật không sai. Đem thần cầm huynh đệ đến xem, liền hỗn độn chuông đều từng hào phóng cấp cho thần lĩnh hội. Có thể Đế Tuấn nói như vậy đâu? Đế Hoàng đa nghi tính cách, tại thần trên thân hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Lớn như vậy thiên đình, thần trừ Thái Nhất ai cũng không tin. Nếu không phải không cách nào, Côn Bằng lão tổ cũng không biết phản bội thiên đình. Thái Nhất sau khi đi, thực lực của hai bên ngược lại là lộ ra càng thêm cân đối. Sau đó, tất cả mọi người vẫn là không nhúc nhích nhìn chằm chằm đối phương. Ta không thể ra tay, vậy ngươi cũng không thể xuất thủ. Song phương chính là nghĩ như vậy. Sau đó, liền xem ai át chủ bài càng hơn một bậc. Cũng không lâu lắm, hồng hoang đám đại thần thông giả liền từ thiên ngoại hỗn độn trở về hồng hoang. Đi đầu chính là Minh Hà lão tổ, Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu, cái này một nhóm đại thần thông giả. Trấn Nguyên Tử cùng Tây Vương Mẫu trở lại hồng hoang trước tiên, chính là theo bản năng thả ra thần niệm, đi thăm dò nhìn chính mình đạo hữu tình huống. Đón lấy, các thần mặt liền đều trầm xuống. Kiếp khí xâm lấn chân linh, đây là muốn vẫn lạc tiết tấu a. Mà lúc này, Đông Hoa đạo nhân cùng Tử Vân đạo nhân đã giải quyết xong thần, đem thần triệt để phong kín tại nhân tộc tổ địa bên trong, vĩnh viễn không được giải thoát. Ân, tại phong tử thần ám chỉ phía dưới, hai người chính là nghĩ như vậy. Xử lý thần về sau, phong tử thần tùy tiện châm ngòi vài câu, liền nhường hai người này làm lên, dự định nhất tiệt sinh tử. Người thắng leo lên nhân hoàng vị trí, Trấn Nguyên Tử cùng Tây Vương Mẫu chạy về Hồng Hoang về sau. Nhìn thấy chính là một màn này, hai người ngay tại nhân tộc tổ địa bên trong, quyết đấu sinh tử, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Trấn Nguyên Tử cùng Tây Vương Mẫu xem như người ngoài cuộc, tự nhiên không khó coi ra, hai người đây là bị người mưu hại, quá thảm, hoàn toàn bị người làm con khỉ đùa nghịch. Nhìn xem hai người làm trò hề dáng vẻ, Trấn Nguyên Tử cùng Tây Vương Mẫu hai người đều thay các thần khô đến hoàng. Về sau, các thần không chút do dự, liền muốn xuất thủ đem hai người kéo ra. Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh gửi hy vọng ở hai người trở thành nhân hoàng, lấy đạt thành các thần ẩn tàng mục đích. Có thể Trấn Nguyên Tử cùng Tây Vương Mẫu lại không nghĩ như vậy. Các thần chỉ là hy vọng hai người có thể phục sinh. Về phần có hay không trở thành nhân hoàng, cái này không trọng yếu. Tất cả mọi người là đỉnh cấp tiên thiên thần ma, cho dù không có nghiệp vị gia thân, ngày sau cũng có thể thành tựu vô thượng đạo quả, đơn giản là tốn nhiều chút thời gian mà thôi, lại có cái gì vội vàng. Dưới mắt thánh nhân ốc còn không mang nổi mình ốc, vừa vặn có thể mượn cơ hội này, nhường Đông Vương Công cùng Hồng Vân lão tổ hai vị đạo hữu từ trận này vòng xoáy bên trong thoát thân ra. Nghĩ như vậy, hai người đã xuất thủ, liền muốn đem Đông Hoa đạo nhân cùng Tử Vân đạo nhân kéo ra. Thế nhưng là, nhập kiếp dễ, thoát kiếp khó khăn, thần nhập kiếp bên trong, như thế nào tốt như vậy thoát thân? Ở bên cạnh hai người Minh Hà lão tổ, nhìn thấy hai người cử động về sau, con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên đỡ nó nguyên đồ A Tị hai thanh tiên thiên sát kiếm, đem hai người thần thông ngăn lại. Thấy Minh Hà lão tổ xuất thủ quấy rối, Tây Vương Mẫu có chút không vui nói: Minh Hà đạo hữu đây là gì ý? Trong ngày thường, bần đạo nhưng có đắc tội đạo hữu địa phương. Nghe vậy, Minh Hà lão tổ cười ngượng ngùng một tiếng nói: Hiểu lầm, bần đạo cũng không có cùng đạo hữu là địch ý tứ. Chỉ là gặp đạo hữu cùng Trấn Nguyên Tử tên kia cùng nhau xuất thủ, theo bản năng cản một cái. Đang khi nói chuyện, Minh Hà lão tổ thu hồi ngăn tại Tây Vương Mẫu trước mặt A Tị thần kiếm, ngược lại chỉ hướng Trấn Nguyên Tử. Có ngày xưa nhân quả tại, Minh Hà lão tổ tại chưa từng thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phía trước, là quả quyết sẽ không để cho Hồng Vân lão tổ trở về, cho mình bằng thêm mấy phần nhân quả. Một bên khác, tại Minh Hà lão tổ thu tay lại về sau, Tây Vương Mẫu cũng là ý thức được, hôm nay muốn mang Đông Vương Công thoát kiếp ra, sợ là không thể nào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.